Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, Lão Hạ trong lòng thán phục số. Lão Hạ ủ rũ cúi đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Một bản bên ngoài văn tạp chí và mấy bản cục gạch vậy chuyên nghiệp sách thả ở sau lưng trên bàn. Gió nhẹ thổi tới, trang sách nhẹ nhàng động mấy cái. Nhưng lật không nhúc nhích, hai ngày trước đi bệnh viện ung bướu, thành tựu chữa bệnh tổ một phần tử, đi tham gia giải phẫu lấy PICC rơi xuống ống dẫn. Để cho hắn quả thực hưng phấn một phen, hưng phấn điểm có rất nhiều, nói thí dụ như chữa bệnh tổ đi liền sau đó trực tiếp chiếm cứ đúng gian phòng giải phẫu. Cầm bệnh viện ung bướu và đại danh đỉnh đỉnh giáo sư Trung cũng cho đuổi đi sang một bên. Giáo sư Trung cho dù là lên đài, cũng chỉ có thể đi theo làm một cái trước đưa giải phẫu. Ông chủ Trịnh tình nguyện dùng mới tới Lâm Uyên, cũng không cần giáo sư Trung, lại còn chính là trong giải phẫu vượt qua sách hướng dẫn dùng thuốc. Nhìn lão Hạ kinh hồn bạt vía, người mắc bệnh kia, thật là hai cái chân cũng bước vào trong quỷ môn quan mặt đi. Nhưng lại rất miễn cưỡng bị ông chủ Trịnh cho lôi trở về. Đổi một người khác, không nói giải phẫu có thể hay không làm tới. Chỉ là trong giải phẫu dùng thuốc liền tuyệt đối không dám như thế dùng. Sau khi giải phẫu tiêu sái cự tuyệt Lâm viện trưởng mời. Thật là dáng điệu mười phân. Nghĩ đến những thứ này, lão Hạ lòng canh đau. Hắn trong lòng có chút ủy khuất. Á Châu thứ nhất ca. Thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu, mình lại bị bài trừ ở ngoài. Lão Hạ biết, tự đi vậy không tác dụng gì, bởi vì đây là thai nhi trong tử cung giải phẫu. Tính chuyên nghiệp mạnh, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Cho bà bầu dùng thuốc tê, lão Hạ mặc dù có kinh nghiệm, nhưng lại kém hơn người phụ nữ mà bệnh viện bác sĩ gây mê. Hơn nữa cho dù là người phụ nữ mà bệnh viện thuốc mê khoa đại khoa trưởng tự mình thuốc mê. Phỏng đoán vậy được phập phòng lo sợ. Á Châu thứ nhất ca. Nước Nhật như vậy cao chữa bệnh trình độ cũng chưa có thử qua. Làm sao có thể đơn giản. Cho sai trước tiên phỏng đoán rất thấp. Khẳng định không sẽ cho mình một cái bắt đầu lại từ đầu học tập cơ hội là được. Mới vừa lật một cái sách. Lão Hạ cũng chỉ là có một chút rõ ràng, trong giải phẫu nên dùng loại thuốc nào, lượng thuốc bao lớn, thật đúng là không có biện pháp lập tức từ rõ ràng biến thành tinh thông. Mình không phải là ông chủ Trịnh, không thể bước ngang qua vô số phòng ban, đứng ở đỉnh cấp, nhìn bao quát chúng sinh, nhưng xem náo nhiệt cũng được à, trở về và đồng nghiệp. Bạn học có thổi một cái năm đó Á Châu thứ nhất ca thai nhi trong tử cung tham gia chữa trị bệnh tim. Bẩm sinh giải phẫu, lão tử đi cho thuốc mê. Chỉ là thổi một cái sao? Ai còn sẽ thật đi tìm hiểu tình huống? Nhưng mới vừa Vân ca nhi gọi điện thoại tới. Rất vội vàng, nói để cho mình lập tức bắt đầu đọc sách. Vậy mặt có chuyện gì liền cúp? Không để cho đi làm giải phẫu, chỉ để cho đọc sách. Lão Hạ trong lòng bi thương khó hiểu, cái này cũng chuyện gì, mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng hắn cũng không dám quá oán thầm ông chủ Trịnh, đơn giản than phiền một chút Vân ca nhi điện thoại treo nhanh như vậy. Cũng đã là cực hạn, cho dù là như vậy, lão Hạ trong lòng cũng có chút run run, tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, lão Hạ ngẩn ra. Thẫn thờ hồi đi cầm điện thoại di động lên, là Tô Vân, lão Hạ tâm tình không rõ ràng, mặc dù không coi như là lòng như cho tàn nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này phỏng đoán cũng sắp mở đài, tuyệt đối không phải là để cho mình bắt chặt chạy tới. Vân ca nhi, lão Hạ rên rỉ than thở nói đến, lão Hạ, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu, Tô Vân nói. Nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành. Tầm quan trọng này không thể so với lên đài kém. Ngoặc kép, lão Hạ ngây ngẩn. Còn có cái gì so giải phẫu quan trọng hơn sao? Vân ca nhi là an ủi mình đi. bây giờ đi cao ốc Vĩnh Mậu. Nói xong, Tô Vân nói một cái địa chỉ. Ngươi không cần nhớ, ta WeChat phát cho ngươi. Nhất định phải bắt đầu giải phẫu trước chạy tới. Cái này livestream sự việc đã giải quyết. Ngươi đi chỗ đó mặt cho Ninh Thúc giảng giải phẫu. Ninh Thúc, lão hạ mơ hồ, vị này thật giống như nghe nói qua. Nhưng ở mình trong ấn tượng là rất xa lạ một cái xưng hô. Là lão bản lão trượng nhân, trở về và ngoại quốc phòng thí nghiệm đàm phán. Chi tiết cụ thể không cùng ngươi nói. Tô Vân nói, phải để cho Ninh Thúc rõ ràng giải phẫu độ khó chỗ. Nhất định phải đem giải phẫu chi tiết nói rõ. Phải, tóm lại, liên quan đến rất cao số tiền một lần kỹ thuật thu mua. Đây là nhất nhiệm vụ trọng yếu. Ngoặc kép, lão hạ mờ mịt, không nói. Vậy mặt còn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Ta đi làm việc, đứa nhỏ lốp xe động không tốt, tuyệt đối kéo không tới ngày mai. Cái này quá bận rộn. Nói xong, Tô Vân đem điện thoại di động cắt đứt. Lão hạ phảng phất nhìn trên bàn trang sách hơi nhúc nhích, đầu óc bên trong trôi dạt mới vừa Tô Vân nói. Nhất nhiệm vụ trọng yếu, kỹ thuật thu mua, không đúng, những thứ này cũng đặc biệt không phải điểm chính. Điểm chính chỉ có một, Ninh Thúc, là ông ngủ trịnh lão trượng nhân. Ta đi, chụp lão trượng nhân nịnh bợ, trọng yếu như vậy sống giao cho mình. Lão hạ trong lòng không cốc tiếng vang, một chuỗi thán phục số tiếp liền xuất hiện, mặc dù hắn biết đây là bởi vì chữa bệnh tổ lý. Mọi người đều có nhiệm vụ, liền mình nhàn rỗi, cho nên mới sẽ để cho mình đi giảng giải phẫu. Nhưng, đó là ông ngủ trịnh cha vợ tương lai. Hơn nữa ở Vân Ca Nhi lời trong lời ngoài ý nghĩa bên trong để lộ ra tới. Mình đã nhất định coi như là chữa bệnh tổ một thành viên. Lão hạ trong lòng khó hiểu bi thương quét một cái sạch. Ngay sau đó mà đến là vô hạn mừng như điên. WeChat âm thanh nhắc nhở cắt đứt lão hạ suy nghĩ. Hắn ngay lập tức cầm điện thoại di động lên. Thấy một cái địa chỉ còn có livestream thời gian. Ta đi, thời gian phải đến. Lão hạ vô cùng lo lắng thay quần áo thì phải ra cửa. Ma quỷ, không ăn cơm đi làm gì? Lão hạ người yêu nói. Hỏa liệu liền cái mông tựa như. Thế nào? Đúng, mình mới vừa không làm sao đọc sách đây. Ngươi theo ta cùng đi. Ngươi lái xe, ta đọc sách. Lão hạ mang lên mấy bản cục gạch vậy sách. Sốt ruột nói đến. Ếch, hắn người yêu ngẩn người một chút. Bắt chặt thời gian, ngựa lên giải phẫu lại bắt đầu. Lão hạ người yêu vội vàng đem cơm rau bỏ lên bàn. Đi đóng lửa, sau đó thay quần áo. Đừng trang điểm. Không thời gian, lão hạ dặn dò, không thay đổi trang làm sao ra cửa. Sư tử Hà Đông giống giận, vách tường đều bắt đầu lảo đảo lắc lư. Vậy mặt cuống cuồng, thật, lão hạ đuổi kịp phòng ngủ. Quả nhiên thấy được hắn người yêu ngồi ở trước bàn trang điểm mặt đang trang điểm. Mau thay quần áo, giải phẫu livestream lập tức bắt đầu. Ta phải đi cho một nhân vật lớn nói giải phẫu. Lão hạ thúc giục, còn có một giờ, đường rất xa, nếu là lại kẹt xe. Một nói đến đây chút, lão hạ cũng sắp khóc, để cho mình người yêu lái xe. Mình bắt chặt thời gian thật tốt xem đọc sách, lên net tra tìm tương quan tư liệu, làm đủ môn học, mặc dù loại này khó khăn môn học vĩnh viễn cũng không chê hơn. Cũng không khả năng ở một giờ bên trong tinh thông. Nhưng lâm trận mài thương khó chịu vậy quang. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình. Nếu là không có biện pháp thuận lợi hoàn thành, vậy coi như thảm. Vừa nghĩ tới ông chủ trịnh cha vợ tương lai, lão hạ trong lòng thán phục số đều nhiều hơn vô số. Đừng vẽ, đã rất tốt xem rồi. Lão hạ hốt hoảng kéo hắn người yêu liền đi. Thay quần áo, đồ ở nhà, không có sao. Ngươi lại không xuống xe. Lão hạ nói, cầm ta đưa đến, ngươi liền mình lái xe trở về. Đây đều là chi tiết, đừng để ý,